Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nặng nặng và cô ấy sống với nhau vô cùng tốt. Cô đừng mang những lời dối trá như vậy để lừa gạt tôi. Hãy nói thật đi. Chị Lâm quyến quáng, chỉ tay lên trời thề bồi biện giải cho mình. Nhưng Hà Dĩ Kiệt hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của chị ta, cầm điện thoại gọi cho thư ký Triệu. Chị Lâm đứng ở bên cạnh, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe. Thoạt nhìn chị ta đã có tuổi, mặt mũi hiền lành đôn hậu, lương thiện. Bộ dạng bị Hà Dĩ Kiệt anh hù dọa, trong bụng đang đầy uất ức như thế. Huống chi lý do mà chị ta đã nói ra cũng giống hệt như thư ký Triệu đã nói. Không có cách nào để lý giải chuyện một người bảo mẫu nhỏ nhoi như vậy lại có thể thần công quảng đại đến mức mua chuộc được thư ký thân cận của anh. Hà Dĩ Kiệt cúp điện thoại, không khỏi có một chút bực bội, nhưng lại không nói ra được. Lại là người bên cạnh anh, Tử Vi sau lưng đâm cho anh một nhát dao chí mạng. Hóa ra chung quy mọi việc là do người bảo mẫu trẻ tuổi luôn nhút nhát e lệ kia gây ra. Cô ta dám ra tay đối với Nặc Nặc, cô ta lại dám ra tay đối với Hồng Ngọc Quý trên tay anh sao? Ngay cả nói năng với Nặc Nặc, anh còn phải nhẹ giọng, chỉ sợ làm cho con gái sợ hãi. Vậy mà cô ta lại dám to gan làm Nặc Nặc bị thương. Anh nghĩ đến đây không sao tự kiềm chế nổi, lập tức liên tưởng đến con người của thư ký Triệu. Những ngày qua, cậu ta luôn có những hành vi quái dị, lại đột nhiên đưa ra ý định muốn ra nước ngoài. Sự nghiệp chính trị của cậu ta đang trong giai đoạn thăng tiến như thế. Anh lại vừa mới đề bạt cậu ta xong, không có lý do nào giải thích chuyện ở trong thời điểm quan trọng như thế lại muốn ra nước ngoài. Lý do duy nhất chính là bây giờ cậu ta đã phạm phải một sai lầm lớn nên chuẩn bị chuẩn đi. Sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt âm trầm như là mưa to ở trên mặt biển, sóng ngầm quần quận đến lúc mãnh liệt. Lúc trước, thư ký Triệu có sự cấu kết đối với Đỗ Phương Phương, vậy thì chuyện quần Nặc Nặc, cậu ta biết lại sẽ không nói cho Đỗ Phương Phương biết hay sao? Nghĩ tiếp đến đoạn này, Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy dường như anh đã bị đạp đến tận cùng giới hạn của bản thân. Nặc Nặc của anh cho rằng mang theo con gái ở bên người thì sẽ có thể bảo vệ cho con được chu toàn. Nhưng không ngờ ở ngay dưới mí mắt anh, con gái anh lại bị xảy ra như thế. Hà Dĩ Kiệt, mày có muốn một người thân chiều mày chỉ vì cái tính thụ phụ kia mà trở thành một người cô đơn hay không? Anh càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thêm hận. Của bảo mẫu trẻ kia cũng là một người do thư ký Triệu tìm đến. Hiện tại tư tưởng của cậu ta đã vượt qua giới hạn rồi. Một con người không đứng đắn như vậy, không điều tra cho rõ ràng, đã vội vàng sắp xếp ở bên cạnh Nặc Nặc. Còn cả chị Lâm này nữa, nói không chừng cũng không thỏa đáng. Hà Dĩ Kiệt mím chặt môi lại, mặt mày lạnh ngắt không hề nhúc nhích. Vẻ mặt của anh bộ sáng, trong giờ phút này đã làm cho Nặc Nặc sợ hãi. Đứa trẻ nhỏ xíu co xuống lại ở trên giường, nếu lấy góc chăn khóc mà ô ô, nhưng lại không dám khóc to, cứ nghẹn ngào mãi, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Hà Dĩ Kiệt cố gắng kiềm chế lại mọi suy nghĩ trong đầu, lẫn cơn giận đang quẩn quẩn trong đáy lòng. Anh ôm lấy Nặc Nặc vội vã dịu dàng dỗ dành, ở trong lòng lại thầm hận mình ở trước mặt Nặc Nặc mà không biết thu lại cảm xúc. Ngồi nhớ làm cho Nặc Nặc sợ hãi, thì con gái anh sẽ không muốn gần gũi thân thiết với mình nữa, phải biết làm sao đây. Quả nhiên lần này, anh đã phải dỗ dành Nặc Nặc rất lâu, miễn cưỡng lắm cô bé mới ngừng lại được tiếng khóc. Hà Dĩ Kiệt tự mình thoa thuốc mỡ tiêu sưng lên vùng bị bầm đỏ cho con gái. Vừa nhìn thấy vết đỏ kia thì lửa giận trong anh càng không khỏi bốc lên cuồn cuộn. Nhưng anh phải cố gắng nén xuống vì sợ rằng sẽ hù dọa khiến Nặc Nặc bị sợ hãi. Nặc Nặc ở trong ngực anh nũng nịu rất lâu mới ngủ thiếp đi, nhưng vẫn còn khóc thút tha thút thít. Không biết có phải do chưa được ở bên cạnh mẹ hay không mà cô bé giống như đặc biệt cảm thấy không được an toàn. Buổi tối luôn gặp ác mộng, lúc ngủ nhất định phải được anh ôm vào trong ngực, sau đó cô bé phải lấy nắm ngón tay của anh mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Mỗi lần Nặc Nặc ngủ, Hà Dĩ Kiệt đều ngồi lại rất lâu. Anh ngây ngẩn nhìn gương mặt của con gái rồi nhớ đến tương tư, nhớ đến mức thật là khó chịu. Anh hận mình không thể chết đi theo cô được, nhưng khi nhìn thấy Nặc Nặc anh lại không nỡ. Nếu như không còn cha mẹ thì Nặc Nặc phải biết làm sao bây giờ? Anh biết rõ có thể dựa vào Thiệu Đình, Tĩnh Tri và ngay cả là Bắc Thành, nhưng bọn họ có thể đối xử với Nặc Nặc rất tốt, sẽ coi Nặc Nặc như là con đẻ của mình. Nhưng dù sao bọn họ vẫn là người ngoài, làm sao có thể bằng cha mẹ đẻ của Nặc Nặc được chứ? Trong lòng của Hà Dĩ Kiệt thật là chua xót, nghĩ đến Thiệu Đình đã cách xa được gần 2 năm, lại nghĩ trong khoảng thời gian này anh lại bận rất nhiều công việc, hơn nữa toàn là những việc rất gấp, anh không có thời gian rảnh để chăm sóc cho Nặc Nặc, không bằng anh mời vợ chồng bọn họ dẫn theo cà cà trở về nước một chuyến. Trước hết anh sẽ gửi Nặc Nặc nhờ vợ chồng bọn họ đưa theo bên mình. Con bé có bạn chơi lớn hơn một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net